Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 862, lại không theo sáo lộ ra bài. Tần Dương biểu diễn không thể nghi ngờ lừa qua nữ hài. Nhìn hắn thống khổ biểu lộ, Hạ Lan cấp tốc, liền bận bịu bắt lấy hắn thủ. Tần Dương, ngươi không sao chứ, ngươi đừng làm ta sợ. Ta mới vừa rồi là không cẩn thận, không phải cố ý, nàng đương nhiên biết nam nhân nơi đó có nhiều yếu ớt. Dù là công phu lại cao hơn, cũng không có khả năng luyện được sát háng công đi, cũng không biết này bên trong tổn thương có nặng hay không. Hạ Lan, ngươi cũng quá hung ác đi, ta đoán chừng lần này cần phế. Ai, đáng thương ta mấy cái kia lão bà, sợ là chịu lấy miệng quà. Tần Dương cười khổ lắc đầu, sắc mặt bạch lợi hại. Ta thật không phải cố ý. Ta, Hạ Lan không biết làm sao. Giờ phút này nàng trước đó bị Tần Dương giải khai quần áo rộng mở lấy. Đem một đôi trong suốt như ngọc bảo bối lộ ra hơn phân nửa. Hoàn toàn quên che chắn. Lúc nói chuyện, nâng lên hạ xuống, dẫn tới Tần Dương âm thầm kinh ngạc. Nhà đầu này ngực thế nào biến đại rất nhiều. Chẳng lẽ ăn phong hung đan? Có lẽ là có cảm ứng. Hạ Lan ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tần Dương chính nhìn chòng chọc ngực nàng hắn, còn lộ ra một bộ lắm nghi hoặc bộ dáng. Nhà tương đương, nữ hài kinh hô một tiếng, cấp tốc vội vàng che bản thân vạt áo, đem nút thắt buộc lên. Đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt Tần Dương. Hỗn đàn, ngươi gạt ta. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn nữ hài sinh khí kiều nhan, nội tâm không hiểu có chút xúc động, bắt lấy đối phương ngọc thủ, ôn nhu nói, Hạ Lan, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Hạ Lan thân thể run lên, rút rút thủ không có tránh ra, cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra, có cao hứng hay không cùng ngươi cũng không cái gì quan hệ. Ngươi đi chiếu cố ngươi những cái kia nữ nhân đi, sau này đừng tại đây bên trong đến, miễn cho bị các nàng hiểu lầm. Nha, nhà đầu này lời oán giận lắm đại a. Tần Dương cười khổ, hắn lý giải Hạ Lan nội tâm lời oán giận, dù sao lúc trước buông xuống tư thái dùng đơn bạch, còn bị hắn vô tình cự tuyệt, loại này đả kích có thể không phải bình thường mà nói. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nữ hài cũng là lâm vào mê mang bên trong, huống chi đến bây giờ, hắn đều không xác định là thật không nữa yêu cô gái này. Chỉ là theo cảm giác đi mà thôi. Hạ Lan, ngươi còn thích ta sao? Tần Dương bốc lên nữ hài mềm nhẵn cái cằm, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương mi mắt, ý đồ nhìn cẩn thận một chút. Hiển nhiên Hạ Lan không nghĩ đến đối phương như thế thẳng bạch, khuôn mặt đằng một chút đỏ, nhu nhu nửa ngày, cũng không biết nên thế nào trả lời. Tốt, ta rõ ràng đáp án. Tần Dương một thanh ôm lấy nữ hài, cười nói, ta hiện tại liền mang ngươi trở về. Ngươi thả ta ra. Hạ Lan giật mình, mãnh liệt giằng co, gặp Tần Dương bất vi sở động. Nàng ngẩng đầu cắn một cái tại đối phương trên cánh tay. Cái này một ngụm nàng là thật cắn. Tơ máu thuận theo quần áo chảy ra. Cảm thụ lấy cánh tay bên trên truyền đến đau nhói. Tần Dương nhíu nhíu mày. Thừa dịp lấy cái này khoảng cách. Nữ hài từ hắn trong lòng giãy giụa đi ra. Chỉ lấy Tần Dương yêu kiều nói. Tần Dương, ngươi đem ta xem như cái gì? Công cụ sao? Nghĩ yêu thời điểm liền đến yêu, không nghĩ yêu, liền một cước đem ta đạp. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Toàn thế giới nữ nhân đều vây lấy ngươi chuyển. Nói cho ngươi, ta căn bản cũng không yêu ngươi. Cho ta ly khai cái này bên trong. Nhìn đột nhiên một mặt phẫn nộ Hạ Lan. Tần Dương ngạc nhiên nói. Hạ Lan, ngươi thế nào? Ta không thế nào. Chính là cảm giác mình rất tiện. Lúc trước còn kém không quỳ ở trước mặt ngươi tỏ tình. Có thể ngươi nhưng thủy chung đối đãi ta như người xa lạ đồng dạng. Cha đạp lấy ta tự ái tâm. Tốt, ngươi không yêu cũng liền thôi. Có thể qua như thế thời gian dài, ngươi đột nhiên lại tới tìm ta, nói yêu ta, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ngươi là thế nào yêu ta? Dựa vào hồi ức, hay là đối với lấy tấm gương? Ngươi đơn giản chính là chơi chán những người khác nữ nhân. Hiện tại lại đột nhiên muốn chơi ta mà thôi. Có lẽ qua mấy ngày đem ta chơi chán, liền cho đạp, tại ngươi tâm bên trong, căn bản liền không có ta bóng dáng. Hạ Lan cảm xúc kích động nói ra, trong suốt nước mắt Châu Nhi như cắt đứt quan hệ chân châu đồng dạng tuôn rơi xuống. Hạ Lan, ngươi trước đừng kích động, chúng ta chậm rãi trò chuyện được không? Tần Dương cười khổ, cũng không biết nên thế nào an ủi đối phương. Tốt, vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi lần này tới Tử Uyển Tông tìm ta, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Đừng nói yêu, cái này thật quá giả, ta nghe lấy buồn nôn. Hạ Lan lạnh lùng chất vấn, mồ hôi, cô bé này giác quan thứ 6 thật mạnh a. Tần Dương trầm mặc chốc lát, dứt khoát nói thẳng, Hạ Lan, ta lần này tới tìm ngươi, chính yếu nhất con mắt liền là hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện đan. Luyện đan, ngươi bản thân không phải là rất lợi hại sao? Dùng đến lấy tới tìm ta. Hạ Lan khịt mũi cười lạnh, ta này là làm bừa, không dối trá ta không thắng. Tần Dương thẳng thắn nói, ta nghe nói ngươi bây giờ luyện đan rất lợi hại, cho nên liền muốn xin ngươi giúp một chuyện. Mặt khác, cũng không thể nói là hỗ trợ. Ta là thật đối với ngươi có chút áy náy cùng tình cảm. Mới, nguyên lai là tìm ta luyện đan a. Hạ Lan cắt ngang hắn lời nói, thần sắc đắng chát vô cùng. Nàng nhìn nơi xa sơn lâm, hồi lâu mới thở dài, chậm rãi nói, ta lúc trước sở dĩ theo sư phụ đến giới cổ võ luyện đan, liền là hy vọng một ngày kia khả năng hấp dẫn đến ngươi lực chú ý, có thể sử dụng ta đan thuật đến giúp đến ngươi. Không nghĩ vậy sao nhanh liền thành hiện thực. Theo lý thuyết, ta hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng ta tâm bên trong tại sao có một loại bi ai đây? Hạ Lan, ngươi không cần đối ta cải biến cái gì. Mặc dù ta không biết đối với ngươi cuối cùng có hay không chân ái, nhưng ít ra ta nguyện ý thử nghiệm lấy đi thích ngươi. Tần Dương đi qua, muốn kéo lại đối phương vòng eo, lại bị nữ hài tránh ra. Thật xin lỗi, loại này bố thí ta không cần. Mời ngươi rời đi. Hạ Lan lạnh lùng nói ra. Tần Dương kinh ngạc nhìn nàng. Hồi lâu sau khi, khẽ thở dài. Được thôi, vậy ta không quấy rầy ngươi. Cáo từ, nói xong, Tần Dương liền dứt khoát quay người rời đi. Mà lúc này Hạ Lan lại mắt trợn tròn. Ta lau, em rể ngươi cái gì quỷ? Lúc này đi, nói xong an ủi đâu? Nói xong dỗ ngon dỗ ngọt đâu? Nói thật cẩu huyết xoay chuyển nội dung cốt truyện đâu? Không nhìn ra bản tiểu thư chỉ là cố ý đang nói chút nói nhảm sao? Hạ Lan có chút sụp đổ, thẳng đến trông thấy Tần Dương thân ảnh thật muốn đi xa. Lập tức hoảng, nội tâm vừa hối hận vừa vội. Tần Dương có thể chuyên tìm đến nàng, đồng thời nguyện ý tiếp nhận nàng. Hạ Lan nội tâm đã là kích động vạn điểm, hận không thể hiện tại liền cùng lấy Tần Dương trở về. Nào còn có nửa điểm không muốn đi tâm tư, chỉ bất quá trở ngại nữ hài ra mặt mỏng, cảm giác liền như thế cùng người đi có chút ăn thiệt thòi. Cho nên mới làm bộ làm ầm ĩ một chút, sau đó đợi để Tần Dương dỗ dành hai câu, rụt rè một phen sau, lề mà lề mề theo đối phương rời đi, cũng ra vẻ mình không phải như vậy tốt truy. Ai biết Tần Dương con hàng này không dựa theo sáo lộ ra bài. Muội, nói đi là đi, cái này kịch truyền hình sáo lộ ở trên người hắn hoàn toàn không dùng được a. Tử Mộc đầu, Tử Mộc đầu. Hạ Lan khí thẳng dậm chân, âm thầm hối hận bản thân ở không đi gây sự, nhất định phải ra mồm một phen. Già mồm cọng lông tiền a, vừa rồi trực tiếp bổ nhào vào đối với trong lòng. không liền không sao sao? Hiện tại lại huyên náo như thế xấu hổ. Sau này hai người gặp lại là ngày tháng năm nào? Vì có thể để Tần Dương tiếp nhận nàng, làm nhiều như vậy cố gắng, mắt thấy muốn thành công, kết quả lại bởi vì chính mình tự cho là thông minh. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hạ Lan xé rách lấy tóc mình, hận không thể cho một quyền của mình, tính toán, cùng lắm lại mất mặt một lần, bản cô nương đuổi ngược được thôi. Ai nha, thực sự là già mồm gây tai họa. Cắn cắn răng ngà, Hạ Lan cười khổ một tiếng, truy đi lên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.